Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 56, Hợp Tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải cũng không phải kéo dài người, hắn vươn hai ngón tay, nói, 100 vạn không có vấn đề, nhưng ta có hai điều kiện. Mời nói, Hà Kình sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, hắn biết bắt lấy này bộ tiểu thuyết mấu chốt vấn đề muốn tới. Đệ nhất, Sở Lưu Hương người sắm vai, ở ngài tìm được diễn viên lúc sau, ta muốn đích thân chấn cửa ải. Này bộ tiểu thuyết có không ở TV trên màn hình hoàn mỹ hiện ra, Sở Lưu Hương nhân vật này quan trọng nhất. Đóng vai hắn diễn viên cần thiết có được tiêu sái phiêu giật khí chất cùng du ý nhân sinh cái loại này tiêu sái, Sở Lưu Hương diễn viên chọn đúng rồi, này bộ diễn cũng liền thành công một nửa. Ta không phải không tin Hà lão sư, chỉ là làm ta hài tử ta không nghĩ nó không hoàn mỹ. Hà Kình gật gật đầu, lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, hướng bên cạnh trợ lý đánh một cái ánh mắt cười nói. Ta liền biết, khẳng định sẽ có vấn đề này. Trên thực tế, nhân vật này ta tới phía trước cũng đã tìm hảo diễn viên, ngài xem hắn thế nào. Hà Kình đem trợ lý đưa qua loại nhỏ laptop đặt lên bàn, đẩy cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái cực giống kiếp trước thu quan người trẻ tuổi thân xuyên một kiện lam sắc trường sam, cầm trong tay một quyển sách cổ, phong độ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Hắn có một đôi có thể nói đôi mắt phảng phất không có lúc nào là không ở chấp động trí tuệ quang mang, hai hàng lông mày nùng mà trường, mang theo một cổ kiên nghị. Không thể không nói, thuần lấy hóa trang mà nói, người này ngoại hình muốn so kiếp trước người sắm vai nhóm càng thêm xông ra cũng càng thêm thích hợp phiêu giật linh động Sở Lưu Hương. Xem ra, Hà lão sư lần này tiến đến là sớm có chuẩn bị nha. Cái này người sắm vai xác thật thực thích hợp nhân vật này. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Hà Kình ha ha cười, nói, ta còn sợ ngươi không hài lòng đâu. Người này tên là Tần Vân Giật, 3 năm trước đây tốt nghiệp ở Ma Đô Học viện Điện ảnh, ở điện ảnh trong giới cũng là rất có danh khí một cái diễn viên. Chỉ là khuyết thiếu một bộ chân chính lấy đến ra tay tác phẩm cho nên vẫn luôn không có hỏa lên. Lại nói tiếp, hắn cùng ta cũng có chút nhi thân thích quan hệ. Vừa ra cổng trường, liền đến cậy nhờ ta. Bất quá ta trước thanh minh ta cũng không phải là dùng người không khách quan, mà là cảm thấy hắn khí chất thật sự cùng Sở Lưu Hương thực ăn khớp. Tiêu Vân Hải xua xua tay, tràn ngập tự tin nói. Chờ hắn chụp xong này bộ diễn, khẳng định có thể hỏa lên. Hà Kình vừa nghe, lập tức vươn một cái ngón tay cái, nói. Những lời này rất hợp lòng ta nha. Tiêu Vân Hải đối Hà Kình tính tình xem như có điều hiểu biết, toàn bộ chính là một cái tràn ngập anh hùng khí lão ngoan đồng, có lẽ chính là bởi vì cái này, cho nên hắn mới có thể đánh ra không ít đẹp võ hiệp phiến đi. Cái thứ hai điều kiện ta muốn diễn một cái nhân vật. Hà Kình chính bưng lên một ly trà hướng trong miệng rót, vừa nghe xong, hơi kém đem trong miệng trà nhổ ra, hắn mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi muốn diễn cái gì, làm một cái đạo diễn, sợ nhất chính là nhân vật gửi gắm sai người, một cái tiểu tới tiểu đi đảo cũng thế, nhưng vạn nhất là cái đại nhân vật vậy xong rồi. Đây cũng là đạo diễn vì cái gì cùng nhà làm phim thường xuyên nháo mâu thuẫn nguyên nhân. Nhà làm phim bởi vì một ít đặc biệt đơn vị liên quan tìm mọi cách hướng đoàn phim tắc người, mà đạo diễn còn lại là hy vọng có thể chọn lựa ra nhất thích hợp chính mình tâm ý diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là nhà làm phim tác người thỏa mãn đạo diễn yêu cầu kia tự nhiên vạn sự đại cát, nhưng một khi đã xảy ra mâu thuẫn, như vậy một hồi đại chiến không thể tránh được. Đến nỗi ai thắng ai thua, vậy xem từng người công lực. Tiêu Vân Hải lẳng lặng nói, ta tưởng diễn Trung Nguyên nhất điểm hồng. Không được, Tiêu Vân Hải điều kiện mới vừa ra khỏi miệng, liền đổi lấy Hà Kình chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Xem qua Sở Lưu Hương vô số lần gì kính biết Trung Nguyên nhất điểm hồng đối toàn kịch tầm quan trọng. Lại nói tiếp hắn ở trong sách cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, võ công cũng liền ở vào nhất lưu cái này trình tự cùng Sở Lưu Hương, Tiết Y Nhân, Thủy Mẫu Âm Cơ chờ cao thủ kém khá xa. Chính là hắn lại cố tình lại cực kỳ đoạt mắt, Trung Nguyên nhất điểm hồng vốn là một cái lãnh khốc vô tình sát thủ, ở Sở Lưu Hương cùng Khốc Vô Dung tác động hạ dần dần có nhân tình vị. Đặc biệt là cùng Khốc Vô Dung kia đoạn đến chết không phai tình yêu càng là làm rất nhiều thư mê cảm động. Tính cách từ lạnh nhạt đến lửa nóng, như vậy một cái Trung Nguyên nhất điểm hồng một khi diễn xuất tới, khẳng định là toàn kịch trừ Sở Lưu Hương ở ngoài một cái lượng điểm nhân vật cũng ra sao kính chuẩn bị đối này tiến hành chiều sâu gia công nhân vật. Hắn quyết không cho phép nhân vật như vậy có nửa điểm nhi thì vết kỹ thuật diễn thiếu chút nữa nhi đều không được, càng đừng nói Tiêu Vân Hải trên người khí chất cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng kém thật sự quá xa. Tiêu Vân Hải đối Hà Kình phản ứng không có nửa điểm nhi kinh ngạc, nếu như vậy một cái nhân vật gì kính dứt khoát lưu loát liền đồng ý kia Tiêu Vân Hải phải ngẫm lại chính mình đem Sở Lưu Hương truyền kỳ giao cho hắn chụp có phải hay không thích hợp. Hà đạo, ngài khả năng không biết ta là học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh, kỹ thuật diễn tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi ta là đắp nặn ra Trung Nguyên nhất điểm hồng người, đối hắn lý giải ta tin tưởng không ai có thể so với ta càng cường. Lý giải thì lý giải, có thể hay không diễn xuất tới lại là một khác mã sự. Ít nhất ta không có từ trên người của ngươi nhìn ra nửa điểm nhi cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng chỗ tương tự. Hà đạo là muốn như vậy sao? Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, hắn khí chất tức khắc liền thay đổi, từ một cái trầm ổn, soái khí người trẻ tuổi giây lát gian liền biến thành một cái lãnh khốc cao ngạo sát thủ, quanh thân tản ra một loại người sống chưa tiến hơi thở. Đặc biệt là kia đôi mắt như kiếm sắc bén, lạnh nhạt vô tình coi mạng người như con kiến. Kiếp trước là lúc Tiêu Vân Hải không biết diễn qua nhiều ít sát thủ, xã hội đen lão đại loại này nhân vật đối chúng nó nắm chắc cho dù so với thiên vương cấp diễn viên cũng không nhường một tấc. Diễn một cái kẻ hèn Trung Nguyên nhất điểm hồng còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Vân Hải này một phen biến hóa làm bao gồm Hà Kình ở bên trong tất cả mọi người chấn động, Trương Lập Nghiệp nhìn Tiêu Vân Hải cặp kia âm lãnh hung ác đôi mắt sợ tới mức cả người đều run một chút, một cổ sợ hãi từ sâu trong nội tâm truyền khắp toàn thân. Đi theo Hà Kình tới trợ lý cũng là có chút sợ hãi, không dám cùng Tiêu Vân Hải đối diện, đôi mắt chuyển hướng về phía địa phương khác. Chỉ có thân là đại đạo diễn gì kính hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được một khối pháp ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải vừa mới loại này cấp tốc khí chất chuyển biến, Hà Kình chỉ có ở những cái đó đại bài một đường diễn viên biểu diễn chung mới có thể xem tới được, nói cách khác trước mắt vị này tuổi trẻ tác gia thế nhưng có một đường diễn viên trở lên thực lực. Này quá làm Hà Kình kinh ngạc. Tiêu Vân Hải cảm thấy không sai biệt lắm, hơi hơi nhắm hai mắt lại, lại mở khi kia cổ hơi thở đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng có quá giống nhau. Hắn mỉm cười đối Hà Kình hỏi, như vậy có thể chứ? Hà Kình cười khổ một tiếng, nói, liền ngươi này kỹ thuật diễn, đủ khả năng xưng được với trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi hẳn là xuất hiện ở đại màn ảnh, nào còn dùng diễn như vậy một cái nhân vật. Tiêu Vân Hải nâng chung trà lên, tinh tế phẩm một miệng trà, nói. Cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi. Hà đạo, ngươi liền cho ta tới câu thống khoái lời nói đi, có thể thành không thể thành. Hà Kình cười nói, khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Kia hảo, chúng ta có thể ký hợp đồng. Hà đạo ý bảo trợ lý từ trong bao lấy ra một cái laptop, bạch bạch bạch bắt đầu đánh chữ. Tiêu Vân Hải ba người còn lại là hàn huyên lên. Thực mau, Hà Kình trợ lý đánh xong hiệp nghị, làm Tiêu Vân Hải cùng Hà Kình đều nhìn một chút. Nhìn đến hai người đều sau khi gật đầu, lập tức đi ra ngoài đóng dấu hai phần hợp đồng, Tiêu Vân Hải cùng Hà Kình đều thiêm thượng danh ấn thượng thủ ấn, hiệp ước xem như có pháp luật hiệu lực. Mấy người lại nói chuyện trong chốc lát, Hà Kình liền vừa lòng rời đi, lúc gần đi, nói cho Tiêu Vân Hải sở lưu hương truyền kỳ kịch bản đem ở 9 tháng thượng tuần cải biên hoàn thành, hy vọng đến lúc đó hắn cấp nhìn xem có hay không muốn sửa địa phương, Tiêu Vân Hải tự nhiên gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ở trên đường, Hà Kình trợ thủ đột nhiên một phách đầu hô. Ai nha, ta biết hắn là ai. Hà Kình ở một bên vốn dĩ đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi, bị hắn lần này tử làm cho buồn ngủ toàn vô, lập tức khí muốn chết quở mắng. Tiểu Lý, tiểu tử ngươi có thể không như vậy lúc kinh lúc giống sao? Tiểu Lý hắc hắc cười nói. Ngượng ngùng, Hà lão sư, ta vừa mới rốt cuộc nghĩ tới cái này Tiêu Vân Hải thân phận. Nhất thời kích động lúc này mới quấy rầy đến ngài. Hà Kình khó hiểu hỏi. Thân phận, cái gì thân phận, Tiểu Lý nói, cái này Tiêu Vân Hải là cái danh nhân, ngài thích nhất nghe Hướng Thiên lại mượn 500 năm đại nam nhân chính là hắn viết. Bất quá, gia hỏa này nổi danh sau, liền thâm cư thiền xuất hơn nửa tháng không có lộ một mặt. Rất nhiều phóng viên tưởng phỏng vấn đều phỏng vấn không đến. Không nghĩ tới, hắn vẫn là cái tác gia. Hà Kình bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là hắn nha, ta nói như thế nào cảm thấy tên của hắn thực quen tai đâu. Tiểu tử này thật là cái thiên tài. Cách chương.